Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 57, nàng Ninh thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng tiếp theo, Thẩm Vãn vẫn tiếp tục ở cữ, chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi, dưỡng sức. Mặc dù quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi, nhưng sau đó nàng vẫn bị tổn hao nguyên khí, dù mỗi ngày đều được bồi bổ bằng các món ăn bổ dưỡng. Thân thể nàng vẫn khá yếu. Cố mẫu và bà vú chịu trách nhiệm chăm sóc đứa bé. Hiếm khi bế hài tử đến gặp Thẩm Vãn, dù nàng không chủ động yêu cầu, vài lần đứa bé được mang đến, Thẩm Vãn chỉ nhìn thoáng qua, rồi vì đau đầu và không chịu nổi tiếng khóc, đành yêu cầu mang đứa bé đi. Sau vài lần như vậy, cố mẫu càng ít khi cho bế hài tử đến phòng Thẩm Vãn. Ở Biển Kinh, gia đình quyền quý thường mời bà vú chuyên nghiệp để chăm sóc con trẻ. Vừa là biểu tượng của địa vị, vừa giúp sản phụ nhanh chóng hồi phục. Đối với cố gia, việc mời bà vú chẳng đáng lo, vì Hoài Âm hầu phủ đã sắp xếp sẵn hai bà vú tốt nhất. Vì vậy, tiểu nhi lang lúc nào cũng được chăm sóc chu đáo, không thiếu một ngụm sữa. Hơn nữa, Thẩm Vãn có lẽ do sức khỏe yếu, đến nay vẫn chưa có sữa, dù có muốn tự mình nuôi nấng cũng không làm nổi. Việc đặt tên cho hài tử, Cố Lập Hiên đã đích thân đến Hoài Âm hầu phủ xin ý kiến. Thật bất ngờ, hầu gia lại không can thiệp mà để mặc cho cố gia tự quyết định. Cố Lập Hiên mừng rỡ đến mức suýt khóc. Phải chăng điều này có nghĩa rằng hầu gia đã giữ lời hứa, hoàn toàn giao đứa bé cho cố gia? Trở về nhà, Cố Lập Hiên lục lọi các loại điển tịch suốt nhiều đêm không ngủ. Cuối cùng chọn được một cái tên ưng ý, Cố Dụ Uyên. Lấy từ câu trong Dịch Kinh, tiềm long tại uyên, rồng ẩn trong vực, hàm ý rằng đứa trẻ này có tiềm năng lớn lao, khiến Cố Lập Hiên đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai mình. Đến ngày đầy tháng, cố gia tổ chức một buổi tiệc linh đình, mời bạn bè thân thích và đồng liêu khắp nơi đến dự. Tiệc rượu đông đúc đến mức gần như trưng dụng cả dãy phố trước cửa cố phủ. Lễ cạo tóc máu vốn do cứu cứu của đứa trẻ chủ trì, nhưng mọi người đều biết mối quan hệ giữa Cố Lập Hiên và gia đình Nhạc gia đã cắt đứt từ lâu. Ngay cả khi người nhà vợ tự đến cũng không được hoan nghênh, huống hồ là mời họ tham gia lễ nghi. Vì vậy, nhiệm vụ này được giao cho Cố Lập Duẫn, chú của đứa trẻ. Việc cạo tóc máu rất quan trọng, đỉnh đầu phải để lại một ít tóc gọi là thông minh phát, sau đầu phải chừa lại một ít gọi là căng sợi tóc, còn lông mày thì phải cạo sạch. Tóc sau khi cạo xong được cố mẫu cẩn thận giữ gìn, lưu trữ kỹ lưỡng. Sau khi hoàn tất nghi lễ cạo tóc và ra ngoài dạo một vòng theo nghi thức, đứa bé được bế về phòng. Kết thúc buổi lễ, mọi người bắt đầu bữa tiệc. Cho đến khi tiệc kết thúc, Thẩm Vãn vẫn chưa xuất hiện lần nào. Khi có người hỏi, cố mẫu chỉ cười nhạt và nói rằng Thẩm Vãn còn yếu, cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhận thấy thái độ không muốn nói thêm của cố mẫu, mọi người cũng ngừng tò mò. Lưu Tế Nương sau đó kể lại cho Thẩm Vãn nghe về buổi tiệc đầy tháng của con trai nàng, và Cố Lập Hiên đã công khai đặt tên cho đứa bé là Cố Du Uyên, nhũ danh là A Sái. A Sái, Thẩm Vãn nhẩm đi nhẩm lại trong miệng, rồi khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Thêm một tháng nữa trôi qua, Thẩm Vãn đã ở cữ hơn 2 tháng, với thuốc bổ từ Trương Thái Y trong cung, cùng những món ăn bổ dưỡng, sức khỏe của Thẩm Vãn ngày càng khá hơn. Mọi người đều nhận ra nàng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Da rẻ ngày càng hồng hào, thân hình cũng đầy đặn hơn so với trước khi sinh. Lúc Thẩm Vãn hoàn thành kỳ ở cữ, trời đã vào đầu thu, không khí trở nên se lạnh. Sau khi rửa mặt, cảm thấy sảng khoái, nàng ngồi trước cửa sổ nhìn ra vườn, nơi cây hạnh đang rụng lá vàng. Ngô mẹ lo nàng bị cảm lạnh, liền lấy thêm áo khoác cho nàng. Ánh mắt Thẩm Vãn lơ đãng nhìn về phía chân trời, rồi bất chợt hỏi Ngô mẹ, Lưu Tế Nương đi đâu rồi? Ngô mẹ ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng nói ra, tất nhiên là đi hầu phủ rồi. Cô nương, nàng thật sự nghĩ rằng Lưu Tế Nương đến cố phủ chỉ là để làm thiếp của viên ngoại lang thôi sao? Tôi đã nói từ trước, đừng chống đối hầu gia. Lưu Tế Nương chẳng phải đang ở hầu phủ, có thể nói gì về ngài trước mặt hầu gia? Ngài cứ chờ xem, chừng nào hầu gia đòi gặp ngài, chắc chắn không có gì tốt đẹp đâu. Thẩm Vãn nghe xong, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng lặng trước cửa sổ rất lâu. Tại tụy cầm viên của Hoài Âm hầu phủ, Hoắc Ân ngồi trong đình với sắc mặt âm trầm, nghe Lưu Tế Nương báo cáo tất cả mọi chuyện từ Cố gia. Từ những điều lớn đến nhỏ, từ Cố Lập Hiên cho đến từng người trong Cố gia, đặc biệt là Thẩm Vãn, tất cả những gì Lưu Tế Nương biết đều được nàng tỉ mỉ kể lại. Hoắc Ân càng nghe càng cảm thấy bực bội, sự phẫn nộ dâng lên trong lòng khi nghe đến chuyện Thẩm Vãn sinh con nhưng không muốn bế đứa bé. Hắn không kiềm được, ngắt lời, chưa từng ôm lấy một lần sao? Lưu Tế Nương cúi đầu, chần chừ rồi đáp, chưa từng. Hoắc Ân uống cạn chén rượu mạnh, rồi bất ngờ đập vỡ chén trên mặt đất, tiếng vỡ loảng xoảng, cùng lúc đó là tiếng cười lạnh lùng của hắn. Ghét ai, lại ghét lây cả tông chi họ hàng. Lưu Tế Nương im lặng, không nói thêm lời nào. Hoắc Ân hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, giọng đầy uy nghiêm, còn có chuyện gì nữa không? Lưu Tế Nương từ trong tay áo chậm rãi rút ra một tờ giấy tuyên thành, cẩn thận trình lên trước mặt hắn. Trên tờ giấy có đánh dấu vài địa điểm cụ thể. Hoắc Ân nhìn thoáng qua, không tiếng động ra hiệu yêu cầu giải thích. Lưu Tế Nương kính cẩn cúi đầu, cuối cùng mở lời, trong tháng qua, Tế Nương phát hiện nương tử của Cố gia mỗi khoảng thời gian lại tìm cớ ra ngoài. Tuy nhiên, nàng không làm gì đặc biệt, chỉ là đi dạo quanh một số khu phố nhỏ, nơi dân cư thưa thớt. Sau một thời gian, Tế Nương đã cẩn thận ghi lại các nơi mà nàng thường ghé qua. Đều là những khu vực hẻo lánh, ít người qua lại. Dù chỉ tiếp xúc với cô nương trong vài tháng, Tế Nương nhận thấy nàng không phải là người phụ nữ tầm thường. Với sự tinh tế và trí tuệ của nàng, hành động này không giống như là vô mục đích, như một mũi tên không đích. Hoắc Ân lắng nghe, suy nghĩ một chút, liền dần hiểu ra ý đồ của Thẩm Vãn. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có chút khó tin. Nàng thật sự nghĩ có thể chạy trốn khỏi Cố gia sao? Hoắc Ân cảm thấy điều này thật phi lý. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng nghe nói đến một người phụ nữ nào dám làm điều này. Huống hồ là một tiểu thư từ gia đình danh giá. Hắn cười nhạt, lòng tràn đầy khinh miệt. Chẳng lẽ nàng cho rằng có thể ẩn mình tại Biện Kinh mà ta không tìm ra sao? Thành Biện Kinh này là nằm trong tay ai? Nàng không rõ sao? Sự chế nhạo trong giọng nói của Hoắc Ân lộ rõ. Cảm giác buồn cười về sự ngây ngô của Thẩm Vãn khiến hắn vừa khinh miệt vừa giận dữ. Đối với hắn, bị một người phụ nữ tầm thường như Thẩm Vãn ghét bỏ đến mức muốn chạy trốn là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Sự tự phụ và kiêu hãnh của Hoắc Ân bị tổn thương nặng nề. Suốt đời hắn, đây là lần đầu tiên đặt tâm tư vào một người phụ nữ. Và đây chính là kết quả nhận được. Lưu Tế Nương cảm nhận rõ không khí trong đình ngày càng trở nên ngột ngạt. Không dám thở mạnh, nghe giọng điệu lạnh lùng pha chút giễu cợt của Hoắc Ân. Nàng không dám lên tiếng phản biện, chỉ đứng im lặng, như thể ngầm đồng ý với cách nghĩ của hắn. Một khoảng lặng bao trùm, sau đó Hoắc Ân cười lạnh, nghiến răng nói, ngươi về truyền lời cho nàng. Ta đã quyết định, hai ngày nữa, nếu nàng chịu đến gặp ta, mọi chuyện trước kia sẽ bỏ qua. Nhưng nếu vẫn muốn chống đối, vậy để xem nàng có thể chịu nổi được bao lâu. Cách chương.